tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 493, quỷ dị băng quật động huyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảnh vừa nãy, 10 phần quỷ dị Mạc thích những cái kia phân thân, căn bản không có dò xét đến xung quanh có nguy hiểm gì xuất hiện lại trong nháy mắt hắn thì cùng những thứ này phân thân mất đi liên hệ. Tựa như là điện thoại di động đột nhiên không có tín hiệu. Mạc thích khẽ chau mày. Bên cạnh ba đại tông môn trưởng lão, cặp Mạc thích nhíu mày, bọn họ nguyên một đám cũng đều là trong lòng khẽ run lên. Nhưng là tại Mạc thích không nói gì trước đó, bọn họ bất luận kẻ nào cũng đều không dám nói chuyện đi quấy rầy Mạc thích. Sau một lát Mạc thích quay đầu, đối cái kia ba đại tông môn trưởng lão nói ra. Các ngươi tiếp tục, sau đó liền dẫn khai tâm, rời đi cái này băng quật. Băng quật phía dưới có nguy hiểm gì, hắn cũng không biết. Nhưng là vừa mới cùng phân thân mất đi liên hệ, để trong lòng của hắn có chút bất an. Cho nên hắn dự định tạm thời rời khỏi nơi này trước. Cái kia tam đại trưởng lão liền vội cúi đầu lên tiếng. Là, bất quá chờ bọn họ kịp phản ứng về sau, lại đều có chút kỳ quái. Cái này Mạc đảo chủ chẳng lẽ không phải vì tinh nguyên khoáng thạch mà đến? Có thể nếu là vì tinh nguyên khoáng thạch mà đến, vì cái gì lại đột nhiên đi rồi? Ba người đều là hai mặt nhìn nhau. Bất quá sau một lát bọn họ liền đem tâm lý điểm ấy nghi hoặc ép xuống. Tuy nhiên không biết Mạc đảo chủ vì cái gì đột nhiên rời đi, nhưng là rời đi là chuyện tốt. Chỉ cần Mạc đảo chủ rời đi, như vậy nơi này tinh nguyên khoáng thạch cũng là bọn họ ba nhà chia đều, căn bản không có bất luận cái gì thế lực dám cùng bọn hắn đoạt. Đương nhiên, bọn họ cũng để ý có lẽ là Mạc đảo chủ vừa mới những cái kia phân thân, dò xét đến phía dưới có cái gì không đúng kình. Hắn 100 cái phân thân hạ đi, vậy mà không có một cái nào có thể trở về. Có thể thấy được bên trong rất có thể có nguy hiểm gì. Cho nên chúng ta tạm thời tốt nhất không nên khinh cử vọng động trước đem tình huống như vậy hướng tông môn báo cáo về sau, làm tiếp định đoạt. Cũng chỉ có thể như thế. Sau đó ba người đem bọn hắn vừa mới gặp được sự tình, hướng trong tông môn làm báo cáo. Ba đại tông môn cao tầng, nghe nói gặp Mạc đảo chủ, bọn họ đối với chuyện này rất là coi trọng. Lại nghe nói Mạc đảo chủ tại phái 100 cỗ phân thân hạ đi về sau, thì vội vàng rời đi. Quảng cáo, cái này để bọn hắn đối với băng quật động huyệt hứng thú thì càng đề cao cảnh giác. Cho nên bọn họ phái càng nhiều người, mang theo càng nhiều thiết bị cùng máy móc đến dò xét nơi này băng quật động huyệt. Đến mức Mạc thích hắn lúc này đã mang theo khai tâm, rời đi Bắc Cực đảo. Tiếp tục đi dạo chơi thiên hạ, nhìn hết thiên hạ cảnh đẹp, nếm tận nhân gian mỹ thực. Thời gian qua được cũng là tự tại thoải mái. 2 tháng về sau, ba đại tông môn tin tức truyền đến. Băng quật động huyệt toàn bộ sụp đổ. Ba đại tông môn có ước chừng 500 tên đệ tử, bị nhốt băng quật động huyệt. Ba đại tông môn vội vàng tổ chức nhân thủ, ngày đêm cứu giúp. Rốt cục tại ngày thứ 5 lúc bọn họ đem những đệ tử này đoạt cứu ra. Vượt quá dự liệu của bọn hắn, những đệ tử này ngoại trừ thụ một ít thương tổn cùng quá độ kinh hãi bên ngoài, vậy mà không có người nào tử vong. Sau đó, ba đại tông môn đem những đệ tử này, mang về trong tông. Một bên an bài chuyên môn thầy thuốc cho bọn hắn trị liệu, một bên an bài bác sĩ tâm lý, đối bọn hắn tiến hành tâm lý sáng tác về sau can thiệp trị liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa mới bắt đầu, hết thảy cũng rất thuận lợi, những đệ tử này thương tổn rất nhanh đều tốt. Bị kinh ngạc các đệ tử cũng dần dần đều bình phục xuống tới. Nhưng là ngày hôm đó, lại biến cố phát sinh, viêm thủy cổ tông bên trong, các đệ tử chỗ ở nhà trọ. Một cái nữ bác sĩ tâm lý đối diện một cái bị quá độ kinh ngạc đệ tử tiến hành tâm lý phụ đạo. Nàng trên mặt lấy ấm áp nụ cười, nói ra, cùng mới, người không sai biệt lắm đã hoàn toàn bình phục, hôm nay là một lần cuối cùng trị liệu. Sau ngày hôm nay, người liền có thể bình thường tu luyện cùng sinh sống. Cái nào đệ tử gật gật đầu, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố, bác sĩ tâm lý mỉm cười lắc đầu, đây là ta phải làm, nói, nàng quay người lại, đi thu thập y phục của mình, dự định rời đi. Bất quá, khi nàng vừa mới mặc áo khoác xoay người lại lúc, lại giật nảy mình, bởi vì cái kia vừa mới còn ngồi trên ghế cùng mới, lúc này đã đi tới phía sau nàng. Cùng nàng mặt đối mặt, hai người cách xa nhau bất quá một tấc, mà lại cùng mới trong mắt vậy mà lóe một tia lửa nóng quang mang. Bác sĩ tâm lý hơi sững sờ, hỏi, cùng mới, ngươi, nàng không nói lời nào còn tốt, nàng vừa nói như thế, cùng mới ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Hắn đột nhiên thân thủ chết bắt lấy bác sĩ tâm lý. Cái kia bác sĩ tâm lý liên tục kêu lên, cùng mới, dạng này không tốt, người mau buông tay, lại không buông tay ta hô người Á, nàng lúc này mới minh bạch cái này cùng mới đối nàng đã nổi lên ác ý, phương nào chỗ nào để ý tới cái này bác sĩ tâm lý hô hoán. Trong hai mắt lóe cầm thú đồng dạng tha thiết ánh mắt. Há miệng thì hướng về bác sĩ tâm lý cổ cắn xuống dưới. Tê lạc, cái này một miệng, vậy mà xinh xinh kéo xuống một miếng thịt tới. Bác sĩ tâm lý đau đến như muốn mê muội, trong lòng càng là hoảng sợ đến tột đỉnh, nàng vừa mới để hòa hợp mới chỉ là dự định hướng nàng được chuyện cầm thú. Không có nghĩ tới tên này vậy mà biến thành chân chính dã thú. Cứu mạng, cứu ta, .. bác sĩ tâm lý kêu lên sợ hãi, sắc nhọn âm thanh chói tai, xuyên thấu cửa phòng, tại toàn bộ trong hành lang quanh quần. Đồng thời nàng không ngừng mà dãy dụa lấy, nhưng là khí lực của nàng kém xa phương nào, bị cùng mới chết bắt lấy, căn bản là không có cách đào thoát. Răng rác, cửa phòng bị đá một cái bay ra ngoài, quảng cáo, hai cái viêm thủy cổ tông đệ tử xông vào, bọn họ nhìn đến ánh mắt một màn cũng đều là sững sờ. Bác sĩ tâm lý trên cổ một cái lỗ máu đang không ngừng ra bên ngoài phun huyết. Phương nào thì là đầy miệng đầy ngực miệng đều là máu tươi. Đoán cũng có thể đoán được hắn đang làm gì. Ta thao, phương nào ngươi đồ chó hoang, đang làm gì? Phương nào ta đánh chết thế này cái quy tôn. Hai người đệ tử hướng về phương nào, liền đánh tới. Phương nào gặp này, đột nhiên quay người, hướng về hai cái này đệ tử liền nghênh đón tiếp lấy. Hai cái này đệ tử thực lực vốn là cùng phương nào không sai biệt lắm, đều đạt đến cấp 10 liệp hoang giả. Nhưng lúc này phương nào hoàn toàn cũng là không muốn mạng đấu pháp. Mà lại hắn không hề giống người một dạng ra chiêu, mà chính là như là dã thú phốc cắn. Hai cái này đệ tử lại bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Trong chiến đấu, phương nào lại cắn bị thương một người đệ tử cổ tay. Đệ tử kia bị đau, vội vàng hướng bên ngoài thối lui. Cũng chính là tại bọn họ thời điểm chiến đấu, cái thứ ba đệ tử đã theo cửa sổ vọt vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thanh ôm lấy bác sĩ tâm lý, đem nàng cứu được ra ngoài. Đồng thời trong hành lang đã chạy tới hơn 10 cái đệ tử. Những đệ tử này hợp lực đồng thời ngưng tụ ra gen võ. Tại đánh gãy phương nào hai cái đùi cùng hai cánh tay về sau, lúc này mới đem hắn khống chế lại. Lúc này lại nhìn kỹ phương nào, chỉ thấy phương nào mí mắt đã thành màu xanh đen. Hai tay đầu ngón tay lại có dài hơn một tấc mà lại cực kỳ cứng rắn. Trong miệng của hắn cũng sinh ra bốn cái răng nanh tới. Bộ dáng xem ra rất là đáng sợ, tuy nhiên hai tay hai chân đều bị đánh gãy, nhưng là hắn tựa hồ căn bản không thèm để ý chút nào. Y nguyên không ngừng mà muốn đứng lên, không ngừng mà há miệng muốn cắn đến chung quanh những đệ tử này. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.